Kỳ tích triệu hoán sư, tác giả Như Khuynh Như Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 1834, chương 1833 Yuki thỉnh cầu. Kỳ thật, liền Asuna chính mình cũng không nghĩ tới, chính mình thế mà sẽ đối với Sleeping Knight, người như vậy để ý, mặc dù Asuna hoàn toàn chính xác rất vừa ý Sleeping Knight. Không khí, lại đều đem bọn hắn làm bạn tốt. Nhưng ở ý đến loại trình độ này, quả nhiên vẫn là có chút kỳ quái. Có thể Asuna liền là không có cách nào khống chế chính mình. Bởi vì, mấy ngày nay, Asuna trong đầu vẫn luôn hiện lên Yuki cuối cùng cái kia nụ cười. Cái kia tràn ngập vô tận bi thương cùng với quyến luyến nụ cười. Nghĩ tới cái kia nụ cười, Asuna liền dù như thế nào đều không cách nào tránh khỏi nội tâm lo lắng. Có loại bức thiết muốn cùng Yuki lại gặp một lần xúc động. Chỉ là, Yuki thật đã không tại alo bên trong. Liền, Sleeping Knight, những người còn lại đều biến mất. Nhưng Asuna chỉ có thể mỗi ngày tâm sự nặng nề, vô phương thoải mái. Hiện tại, bị Rama hỏi, lại thấy Rama cái kia ánh mắt ôn nhu. Asuna có loại muốn hướng hắn phát tiết hết thảy ý nghĩ. Bởi vậy, ta chỉ là muốn cùng Yuki lại gặp một lần mà thôi. Asuna nói ra chính mình trong lòng ý. Tưởng chân thật nhất, nói cho cùng, Asuna liền là nghĩ giống như vậy. Cùng Yuki lại gặp một lần. Chỉ có cùng Yuki lại gặp một lần, Asuna mới có thể tìm hiểu được cái kia nụ cười ý nghĩa. Bằng không, Asuna cảm thấy, chính mình nhất định sẽ để ý cả một đời mà vô phương thoải mái. Rama tự nhiên nhìn ra Asuna tâm sự, trong lòng khe khẽ thở dài về sau. Nói như thế, rất có thể là chính ngươi suy nghĩ nhiều quá đâu. Rama cố ý như vậy nói, ngươi cũng đã nói, yục thì bọn hắn sở dĩ hội muốn mời ngươi cùng một chỗ hướng dẫn thủ tầng boss. Đó là bởi vì Sleeping Knight sắp giải tán, bọn hắn tại trong hiện thực đều có các mục đích bản thân chuyện cần phải làm. Sau này không có cách nào lại một mực thượng tuyến, cho nên mới nghĩ cùng một chỗ nỗ lực làm một kiện chuyện có ý nghĩa. Suy nghĩ như vậy lời, bọn hắn không nữa thượng tuyến, cái kia tựa hồ rất bình thường a, liền là chuyện như vậy, thật nghiêm túc suy tính tới đến. Liên tưởng đến Sleeping Knight, trước đó mục đích cùng với Yuki tình huống, bọn hắn không nữa thượng tuyến, có vẻ như cũng rất bình thường a. Bây giờ, Sleeping Knight đã thành công thảo phạt thủ tầng boss, cũng tại Ankrat tầng thứ nhất mở đầu chi thành trấn Hắc Thiết Cung. Kiếm sĩ Bia lên lưu lại toàn viên tính danh, đã đạt thành đi vào cái thế giới này mục đích. Vậy bọn hắn ngay tại chỗ giải tán, trở về hiện thực, chính như trước đó nói tới như vậy, chính là lại chuyện không quá bình thường. Từ nay về sau, bọn họ đích xác sẽ không lại thường xuyên thượng tuyến, thậm chí sẽ không lại thượng tuyến. Đó cũng là nói không chừng. Đã như vậy, người cũng không cần phải để ý như vậy a. Rama nhìn chăm chú lấy Asuna, phảng phất muốn nhìn xuyên nội tâm. Asuna tự nhiên không phải là không có nghĩ tới chỗ này. Đối với Sleeping Knight, mọi người biến mất, Asuna ấm cũng đã nghĩ đến trước đó Yuki đám người lý do thoái thác. Cho nên rất rõ ràng, liền coi như bọn họ không nữa thượng tuyến, vậy cũng là rất bình thường. Chỉ là, ta vẫn là rất muốn gặp lại Yuki một mặt. Asuna đón Rama tầm mắt, cực kỳ nghiêm túc nói. Không biết thế nào, ta chính là muốn cùng Yuki lại gặp một lần. Nếu như làm không được, ta nghĩ, ta hội tiếc nuối cả đời. Asuna liền nói đến trình độ này. Mụ mụ, Yui liền ôm Asuna, nhìn chằm chằm vào Asuna mặt. Không biết nói cái gì cho phải. Rama cũng là trầm mặc. Một hồi về sau, quả nhiên vẫn là như vậy chứ. Rama đột nhiên vì đó cười một tiếng. Nói ra lời ấy, ai, Asuna không khỏi sững sờ một chút. Thấy thế, Rama sờ sờ Asuna chóp mũi. Ta liền biết, coi như cuối cùng hướng dẫn thành công, đạt được mục đích, người cũng nhất định không có cách nào đem chuyện nào xem như chưa từng xảy ra. Trực tiếp trở về ban đầu sinh hoạt, Rama thẳng thắn mà nói, điểm này, không chỉ có là ta nhìn ra, liền Yuki đều đã nhìn ra. Yuki nàng, Asuna kinh ngạc mà lên, nhìn xem dạng này Asuna. Rama cười nhạt một tiếng, kỳ thật, tại tiệc ăn mừng ngày ấy, ta có cùng Yuki hơi nói một chút, Rama để lộ ra dạng này không muốn người biết sự tình tới. Ngày đó đối thoại, ngay tại Rama kể ra dưới, truyền vào Asuna trong tay, hô, tại tiệc ăn mừng không sai biệt lắm nhanh kết thúc. Mọi người cũng là cùng một chỗ tại trong nhà gỗ nhỏ một bên thu dọn đồ đạc. Một bên đàm tiếu thời điểm, Rama chậm rãi theo trong phòng khách đi ra, đi vào nhà gỗ nhỏ bên ngoài, ngắm nhìn phía ngoài bãi phi lao, trong tay bưng một chén rượu, phun ra một ngụm giả tưởng mùi rượu, tựa hồ đang ở thở một ngụm, bởi vì xử lý cùng rượu đều là Rama cung cấp quan hệ. Mọi người liền nhất trí quyết định, thu thập giải quyết tốt hậu quả sự tình liền từ bọn hắn phụ trách. Rama thì có khả năng đi ra bên ngoài tới nghỉ ngơi. Liền đem Rama trực tiếp chạy ra. Rama cũng là vui lòng thanh nhàn. Tại chỗ theo trong phòng khách thoát ly. Tới đi ra bên ngoài ngắm phong cảnh. Đúng lúc này, hôm nay thật là vui vẻ. Mang theo dạng này một cái sức sống bắn ra bốn phía thanh âm. Hắc ám tinh linh thiếu nữ đồng dạng từ bên trong đi ra. Bổ nhào vào bảng gỗ bên trên, đứng tại Rama bên người, xem hướng phong cảnh phía ngoài. Yuki, Rama phát hiện Yuki đến, đầu tiên là khẽ giật mình, lập tức mỉm cười, nói, làm sao, chạy đến lười biếng sao? A ha ha, Yuki lập tức gãi đầu cười cười, nói, không có cách, ta hết sức không am hiểu thu dọn đồ đạc. Một khi bắt đầu thu dọn đồ đạc, nếu là hào hứng tới, ta liền sẽ bắt đầu chơi, nắm cục diện làm loạn hơn, vừa mới thiếu chút nữa trông nom việc nhà cỗ xem như kiếm vung. Đại gia liền đem ta đuổi ra ngoài, như thế ra sao? Bất quá, yêu khí tới cũng xem như vừa vặn đi. Về sau, các ngươi định làm như thế nào đâu? Rama liền muốn cùng Yuki thật tốt trò chuyện chút. Yuki giống như cũng là ý nghĩ này, mới có thể cố ý quấy rối, mượn cơ hội đi ra bên ngoài tìm đến Rama. Chứng cứ liền là, nói thật, ta hết sức làm phức tạp. Yuki cơ hồ là không có dừng lại liền thu liễm lại nụ cười. Nhìn xem phong cảnh phía ngoài, thanh âm trở nên thấp trầm xuống. Ban đầu, ta là dự định tại kiếm sĩ Bia. Lên lưu lại tên về sau liền giải tán. Sleeping Night. Nhưng bây giờ, thực sự thật là vui. Để cho ta hết sức lưỡng lự. Đến cùng có nên hay không làm như thế. Nói xong nếu như vậy, yêu thiêm còn tự giễu cười cười. Rõ ràng liền đã chỉ có thể làm như thế. Tại tối hậu quan đầu bên trong còn trở nên lưu luyến không rời. Nếu như bị tỷ tỷ biết, nhất định lại muốn cười lấy mắng ta chính là chưa trưởng thành đi. Yuki liền không biết có phải hay không không thèm đếm xỉa. Đúng là nói tới chính mình sự tình. Không giống vừa mới như vậy. Một khi dính đến đề tài của chính mình, toàn diện đều qua loa đi qua. Rama biết đây nhất định là Yuki có lời gì nghĩ nói với tự mình. Quả nhiên, mặc dù nói như vậy có chút không tốt. Không. Phải nói là vô cùng không tốt, nhưng tại sắp giải tán cái này trước mắt, chúng ta, Sleeping Night, còn đem ngươi cùng Asuna cùng một chỗ cuốn vào cuộc sống của chúng ta bên trong. Thật vô cùng thật có lỗi, Yuki xoay người lại, nhìn về phía Rama, có thể có một việc, ta muốn nhờ ngươi, Yuki ánh mắt liền vô cùng nghiêm túc, chợt, Yuki đưa ra yêu cầu như vậy. Có khả năng xin ngươi đừng nắm ta sự tình nói cho Asuna. Nhường Asuna triệt để nắm ta cùng. Sleeping Night,